Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, ngươi là Lương Ngọc. Cái kia thanh âm cô gái chưa rơi, gấp tiếp theo liền thấy từ đằng xa trong bóng tối phi tốc vọt ra hai người. Hắn bối rối thần sắc liền có thể nhìn ra, hẳn là đằng sau có người truy sát. Cái kia người đầu lĩnh liếc mắt liền nhìn thấy, cách đó không xa có Nghiêm tu luyện tu sĩ. Hắn giống nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, giúp ta, đây là cho ngươi hạt châu. Người kia do dự cũng không do dự, liền ném ra ngoài một vật bay về phía Bạch Mạch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch Mạch thậm chí nghĩ cũng không nghĩ suy nghĩ chuyển động bên trong. Hạt châu kia đã trải qua bay đến mặt môn, hạt châu này lóe bạch quang, trên đó càng có một tia tia như yên mảnh mang, xem xét đã biết không phải là phàm vật. Bạch Mạch trần chờ thời điểm, cái kia dẫn đầu tại tiền nhân lại nói, sư huynh, mau ra tay a, bằng không chúng ta, một đạo hàn quang lên chỗ, đằng sau cái kia đầu người liền thành một đám mưa máu. Tiếp lấy đằng sau bước ra một bước, đi ra một nữ tử thân ảnh, ta nói các ngươi mất mạng chạy tới, cảm tình có nghênh đón, nếu đến, cái kia có thể chết chung. Lạnh lùng thân ảnh mang theo băng lưu phấp phới, vượt qua cái kia người đầu lĩnh, trực tiếp vứt ra một thanh loan đao, như thiểm điện chém xuống. Đủ hiểm ác, Bạch Mạch sắc mặt trong nháy mắt ngưng bên trên một tầng xương lạnh. Cái kia người đầu lĩnh, Bạch Mạch đã trải qua nhận ra, chính là lúc trước dò đường thời điểm, tổ chức trắng nõn ra mặt nam tử cùng mình tiếng người. Người này vừa xuất hiện, liền tiếng la. Giúp ta, ngoặc kép, tiếp lấy liền miệng nói sư huynh, nói hạt châu chính là cho bản thân, ta vô luận tiếp cùng không tiếp, hạt châu này cùng mình đều thành truy sát người đao hạ mục tiêu. Cử động lần này đúng là âm hiểm, đáng giận, người không phạm ta, ta không phạm người, đã ngươi muốn như thế, như vậy ta Bạch Mạch cũng không phải người chi bằng lấn hạng người. Hiện tại chính là giải thích. Đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy nhìn đối phương tu vi cũng không cao bằng chính mình, nhưng là có thể đem cái kia 7-8 người đều đánh giết, nhất định là trên người có không thể chống cự bảo vật. Muốn cẩn thận, Bạch Mạch tâm theo niệm truyền, tại chỗ loan đao chạm đến thời điểm, lập tức vận chuyển linh lực, trên tay hóa thành một đám lửa, hướng cái kia loan đao chính là bóp. Phốc phốc. Đối phương loan đao ngoài thân tựa hồ là tầng một màng bảo hộ bị niết phá một dạng, thế đi bị ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Kia nữ tu cũng không có gì bất ngờ xảy ra, gặp kích thứ nhất thất thế, lập tức trong tay nắn pháp quyết, tại sau lưng bỗng nhiên bay ra một cái vòng tay đến. Tay này vòng tay đón gió nhoáng một cái, là hóa thành ba thước lớn nhỏ, cũng rủ xuống hàng trăm hàng ngàn đạo quang huy. Tản mát ra một cổ nguy hiểm sát khí, để Bạch Mạch cảm giác được tay này vòng tay tựa hồ là bản thân thiên địch. Không thể để cho nàng khu động, bằng không, bản thân tất nhiên bị hắn gạt bỏ. Bạch Mạch tâm thần khẽ động, cả thân thể phi tốc nhấp nhoáng, một đôi tay hóa thành hai trọng kiếm ảnh, khí tức khủng bố khuếch tán, cực tốc nhào về phía nữ tử, xoát xoát chính là hai kiếm, trong lúc nhất thời kiếm mang hừng hực. Giết sạch bốc hơi, kinh thiên động địa, chỉ cái này mang kiếm phát tán ra uy lực, cũng đủ để cho đầu lĩnh kia tu, ngược lại lùi lại mấy bước, không dám tới người, trong lòng âm thầm đạo, bản thân giá xương tính toán, chớ bị nhìn ra mánh khóe, bằng không chi phối đều là chết, cho dù không lưỡng bại câu thương, cái kia thu hồi hồn châu khả năng cũng sẽ không quá lớn. 3. Kia nữ tu thi triển kỳ dị vòng tay chi bảo, là cần thời gian 3 cái hô hấp, cũng không có các loại vòng tay khu động. Bạch Mạch công kích nhân tiện nói, người này xuất thủ vậy mà như thế nhanh chóng. Nữ tu một bà nhấc lên vòng tay phi tốc ngược lại lui ra, nhưng là tránh ra thân thể, đầu lại tránh né đến không kịp thời. Bạch Mạch thôi động trọng kiếm quang mang lạp lạp chói mắt chém xuống. Nữ tu mang theo mũ trùm đầu phốc cắt hạ xuống. Tiếp lấy Bạch Mạch đợt công kích thứ hai lại đến. Lãnh ngôn như băng, tiếng quát, chảm. Kia nữ tu tối kêu không tốt, dẫm lên tấm sắt, vận chuyển toàn thân linh lực bảo vệ trước tâm, muốn đỉnh lấy đối phương cường đại công sát. Nhưng sau liều lại trọng thương, thì triển hắc ngọc vòng tay, chỉ mong đem đối phương trấn áp, nhưng lại tại bạch mạch chém xuống đi. Kia nữ tu cũng chuẩn bị xong cuối cùng liều mạng thời điểm, bạch mạch đánh giết thân thế bỗng nhiên rằng co giữa không trung. Toàn bộ con mắt kiếm được lão đại Lương Ngọc, bạch mạch nghẹn ngào kêu lên, khăn trùm đầu rơi xuống. Giữa tháng nữ hài tử dung nhan như trăng hoa như nước, hay gò má hoa đào đồ án tiên diễm yêu kiều, khó khăn cản hắn ra son như ngọc. Mặc dù sắc mặt tuổi trắng bạch không huyết sắc, nhưng cũng anh lưu động người sáng bóng. Một đầu mái tóc nửa đậy khăn trùm đầu bên trong. Lương Ngọc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch mạch không biết vì sao. Từ ngày đó ma triều về sau, Lương Ngọc sẽ không gặp. Trời đất sụp đổ một trận chiến. Bạch mạch vốn cho rằng cái này cái nữ hài tử sớm đã đạo tiêu. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi đây gặp phải. Ngươi nhận lầm người. Ta gọi âm sát nữ. Nữ tu bỗng nhiên mặt hiện khí âm hàn. Đem hạt châu lưu lại, trực tiếp đi ra, tha cho ngươi khỏi chết. Nhận lầm, làm sao có thể? Bạch mạch khẽ giật mình, lại sâu sắc nhìn vài lần, nâng lên trong tay hạt châu màu trắng. Cái này sao? Nữ tu gật gật đầu. Muốn hạt châu này, ta hiện tại liền nát nó. Nói đi, bàn tay dùng sức bóp. Cái kia hồn châu lập tức vang lên kèn kẹt. Càng từ trong hạt châu bắn ra làn khói lục mang. Kia nữ tu gặp bạch mạch đang muốn niết phá hạt châu, lập tức quá sợ hãi. Không, nàng còn chưa dứt lời, một trận gió lốc lăng không phá đến. Bạch mạch trên đầu chợt xuất hiện một cái đại thủ, hướng về trong tay hắn bạch châu một chảo. Hừ, bạch mạch lạnh rên một tiếng. Hắn đã sớm tính ra nhất định sẽ có cái bên trong nguyên do. Bằng không nàng không biết biểu lộ kịch liệt biến hóa. Tiếp lấy lại thề thốt phủ nhận. Muốn cướp sao? Vậy ngươi liền lấy ra điểm năng lực đi. Bạch mạch trên đầu bay ra cự đại tinh thần. Thần hoa lấp lóe, chân đạp dịch linh ấn. Câu thông địa mạch, toàn thân hơn 100 đạo thai kim quang nở rộ. Tiến về phía trước một bước bước ra. Vươn ra nắm đấm đối nghịch tay. Chính là một quyền. Đụng, bạch mạch biến sắc. Đây là hắn kịp chuẩn bị, lần thứ nhất vận chuyển toàn thân linh lực kết nối người này một thức. Góc miệng dần dần thấm ra tia máu đến. Sư phụ, cầu buông tha vị đạo hữu này. Lương Ngọc bỗng nhiên tích tích nói. Lúc đó ma triều một màn, nếu như không phải bạch mạch, chỉ sợ sớm đã táng thân tử địa. Hơn nữa lúc ấy Lương Ngọc hai lần bị lật tung ra ngoài, cơ hồ rơi vào oán thú trong miệng. Khó giữ được tính mạng, nếu không phải bạch mạch, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Bây giờ, nàng vốn không muốn nói ra bản thân nhận biết bạch mạch. Nhưng hết lần này tới lần khác, buông tha, mưu đồ ta khanh trúc tử bảo vật, còn có thể tồn sinh. Bàn tay to kia đằng sau kêu cười liên tục. Lập tức, bàn tay này liền trực tiếp hóa thành một đoàn tối om om quang đoàn. Quỷ dị ngọ nguậy. Cự ngươi hóa thành một chỉ ba cái sừng, mặt sinh răng nanh thú con. Thú con vừa ra, Lương Ngọc trên mặt khủng bố thần sắc càng kịch, khẽ kêu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Chạy mau, một cái tóc lục trung niên nam tử hiện ra thân hình. Hai mắt nở rộ âm trầm sát khí, một tay tại con thú nhỏ kia cái trán nhấn một cái. Con thú nhỏ này bỗng nhiên há miệng hí lên một tiếng. Nơi xa Lương Ngọc cũng theo buồn bã kêu một tiếng, ánh mắt vậy mà cùng ngươi thú con một dạng, hiện ra vô biên lệ khí, đồng thời mở miệng anh đào nhỏ ra, phun ra một hơi xanh thăm thẳm khí thể phi tốc chui vào con thú nhỏ kia trong thân thể. Trước sau bất quá hai hơi thời gian, bạch mạch bỗng nhiên cảm giác được một cổ cự đại khủng bố nguy cơ. Cái này nguy cơ là hắn đến bây giờ gặp được to lớn nhất nguy cơ. Thậm chí so ma triều thời điểm to lớn không chỉ gấp đôi. Bạch mạch lập tức ánh mắt biến đổi. Thân thể phi tốc lui lại. Một bên lui lại một bên triển khai pháp quyết. Dịch linh đạo kinh, thái sơ cổ kinh cùng nhau vận chuyển. Phòng ngự đạt tới tột cùng nhất trạng thái. Đồng thời bóp chặt lấy vạn thiên huyền tinh.